Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 48. Hết sức căng thẳng, người quen, Hồng Tây nhìn thấy Thẩm Vân sắc mặt, một lần liền nghĩ minh bạch. Thẩm Vân trước đó ở linh vực, cũng coi là phong quang nhất thời, mà thiên tài bên người, trừ bỏ đồng bạn bên ngoài, tự nhiên cũng có cừu nhân. Mặc dù Hồng Tây không tưởng tượng nổi loại tràng cảnh đó, nhưng là phía dưới này cái gọi là người quen, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt a. Chúng ta xuống dưới, tìm cơ hội, chém chết mấy người này. Hồng Tây sờ lên bụng của mình, có chút tiểu kích động. Thẩm Vân tính tình hắn là biết đến. Bình thường tuy nhiên lão nói muốn chém chết Lâm Nam, nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Đối với những người khác, còn chưa từng có dùng qua cái từ ngữ này. Lần này mang theo sát ý mà nói đi ra. Hồng Tây cảm thấy, đợi lát nữa đoán chừng muốn trực tiếp đánh. Tứ tỷ ngươi đang cười cái gì? Trên tay ngươi cái kia mấy chương lục phẩm linh phù nhanh thu hồi đến. Nơi này là di tích a, làm bể làm sao bây giờ? Hồng Tây có chút khẩn trương. Đợi lát nữa đánh xong, bọn họ có thể hay không đem sự tình đều đẩy lên bản thân Long Phượng Nồi trên người. Dù sao đã không phải lần đầu tiên, trước kia tự cầm Long Phượng Nồi đập người thời điểm, bọn họ liền thường xuyên là trách bản thân, chủ yếu vẫn là Hồng Vũ dẫn đầu. Hồng Tây móc ra bản thân đại hắc hoa, trực tiếp liền vác tại trên lưng, quyết định đợi lát nữa dùng để phòng ngự liền tốt. Mang theo loại tâm tính này, Hồng Tây khéo léo đi theo Thẩm Vân một bên, ba người động tác, tự nhiên cũng bị người phía dưới thấy được. Dù sao trên trời có người bay tới, chỉ cần không mù, cũng là có thể thấy. Năm tên người mặc huyền vũ phảng trang phục đệ tử, cũng toàn diện bay lên. Năm người đều là phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, nơi này là ta huyền vũ phảng phát hiện trước. Mấy người các ngươi phân thần kỳ tầng 2 tiểu thí hài, đi địa phương khác chơi. CMN, huyền vũ phảng người đầu lĩnh, ở còn không có đến gần thời điểm, liền mở miệng, chỉ là, làm hắn ánh mắt tập trung ở Thẩm Vân trên mặt lúc, lại là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Vài chục năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tống An, Thẩm Vân mặt không thay đổi mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, Thẩm Vân ánh mắt giống như là nhìn xem người chết một dạng. Tống An khi nhìn đến Thẩm Vân trong nháy mắt, liền sợ ngây người, điều đó không có khả năng. Tống An không xác định vuốt vuốt cặp mắt của mình, gương mặt này, Tống An thế nhưng là nhớ tinh tường, mặc dù mười mấy năm trôi qua. Nguyên bản chỉ có 14-15 tuổi Thẩm Vân, cũng cao lớn hơn không ít, nhưng là bộ dáng nhưng không có thay đổi quá lớn. Chính là Thẩm Vân không sai, hắn hai cái ca ca, Tống An thế nhưng là đều gặp, không dài dạng này a. Ngươi, không chết, mặc dù vừa mới bắt đầu xác thực sợ ngây người, bất quá Tống An rất nhanh liền bình tĩnh lại, sợ cái gì nha. Thẩm Vân cũng liền phân thần tầng 2 tu vi, bản thân thế nhưng là phân thần đỉnh phong tu sĩ, có cái gì tốt lo lắng, nếu năm đó không chết, như vậy hôm nay, nơi này chính là hắn nơi táng thân, ta đương nhiên không chết, dù sao các ngươi những người này, đều vẫn chờ ta tới tự tay đưa các ngươi lên đường đây. Thẩm Vân trong tay cổ đồng kiếm, đã đói khát khó nhìn. Ha ha ha ha, Thẩm Vân, coi như ngươi năm đó trở về từ cõi chết, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy tự đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng, liền bằng các ngươi mấy cái vừa mới đột phá phân thần kỳ tiểu gia hỏa, lại là chúng ta năm cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ đối thủ sao? Tống An cười, cười rất vui vẻ, ngay cả phía sau hắn bốn cái sư đệ cũng cười. Từ đâu tới hài tử, tu vi càng cao, từng cái tiểu cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Coi như ngươi Thẩm Vân tu luyện là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Phân thần tầng 2 có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nơi này 5 người, ai tu luyện không phải địa cấp thượng phẩm công pháp, coi như ở phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Năm đó bị ngươi hãm hại, rơi vào thiên sư đạo tay, đoạt ta linh căn người, ngươi cũng có một phần. Hôm nay, chính là ngươi trả lại thời điểm. Thẩm Vân trong tay cổ đồng kiếm đã giơ lên, phi kiếm dưới chân đã sớm thu vào lệnh bài. Hồng Tây cũng vịt một lần sau lưng Long Phượng Nồi. Chu Tiên nhận trở lại trong tay, hóa thành một chuôi thích hợp giao phay. Hồng Vũ trên đầu kim chản phượng thứ bắt đầu vận chuyển, tăng lên Hồng Vũ lực lượng thần thức. Trên tay càng là bấm 8 cái ngũ phẩm linh phù. Hiển nhiên là ý thức được lục phẩm linh phù uy lực quá mạnh, dễ dàng phá hư phía dưới di tích. Hừ, mặc dù không biết ngươi là làm sao sống được, bất quá hôm nay đến cũng đừng đi. Cái này thượng cổ di tích vừa vặn làm phần mộ của ngươi. Tống An cũng là giơ lên phi kiếm trong tay, linh lực vận chuyển chính là mang theo một trận cuồng phong. Ta bên trái 2 cái, ta bên phải 2 cái. Hồng Tây cùng Hồng Vũ đồng thời mở miệng, trực tiếp muốn Tống An sau lưng 4 người. Thẩm Vân cho Hồng Tây Hồng Vũ ném một cái ánh mắt cảm kích. Nhất động thủ trước là Hồng Tây, thân làm vô tận môn dáng người đảm đương. Hồng Tây một thân mỡ không thể nghi ngờ, nhưng nếu như bị thân hình của hắn làm cho mê hoặc, đây chính là sẽ chết rất khó coi. Tống An thậm chí cái gì đều không cảm giác được, liền nghe được 2 tiếng vang trầm từ sau lưng của mình truyền đến. Oanh tương đương, bên phải trên núi bốc lên trận trận khói đặc. Quay đầu nhìn lại, Tống An chỉ có thấy được một ngụm đại hắc hoa bị Hồng Tây một lần nữa vác ở trên lưng, mà vốn nên ở Hồng Tây vị trí hiện thời 2 cái sư đệ, thế mà không thấy. Ào ào ào tương đương, một trận toái thạch rơi xuống thanh âm. 2 âm thanh từ trên núi bay ra, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp quăng ra 2 thanh phi kiếm, hướng về Hồng Tây liền đi qua. Mập mạp này tốc độ nhanh như vậy. Bằng tương đương, Tống An mới vừa vặn toát ra loại ý nghĩ này. Lại là tiếng nổ mạnh truyền đến, lần này hắn nhìn rõ ràng, bản thân mặt khác 2 cái sư đệ bị tạc bay, đó là 2 đạo ngũ phẩm linh phù. Xuất thủ là cái kia đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử. Đây là một cái hào. Tống An trực tiếp liền cho Hồng Vũ dán lên nhãn hiệu. Người bình thường nơi nào sẽ dùng linh phù dụ quái? Ai linh phù không phải giữ lại bảo mệnh dùng? Người biết một cái ngũ phẩm linh phù sư vẽ một tấm ngũ phẩm linh phù phải bao lâu sao? Người lập tức khả năng liền ném xuống người ta vài ngày tâm huyết biết rõ không được. Tống An mặc dù nghĩ như thế, bất quá cũng không có để ý. Coi như 2 người kia có bài tẩy gì, bản thân 4 cái sư đệ, đó cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Mang theo loại ý nghĩ này, Tống An cùng Thẩm Vân chiến ở cùng nhau. 2 người trường kiếm giao tiếp một khắc này, Tống An nhớ lại năm đó, Kim Đan kỳ đỉnh phong Thẩm Vân cùng Nguyên Anh kỳ một tầng bản thân, thế mà đánh cái khó bỏ khó phân. Đó là một trận nhục nhã, để cho mình tất cả mọi người trước mặt xuống đài không được. Cho nên, làm thiên sư đạo tìm tới bản thân, hơn nữa nói kế hoạch của bọn hắn về sau, Tống An đồng ý, hắn đem Thẩm Vân lừa gạt đi ra. Bởi vậy, Thẩm Vân bị bắt, linh căn bị đoạt, hiện tại ở nơi này gặp được, kia liền là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mang theo vô tận phong thuộc tính linh lực. Tống An mỗi một lần công kích đều mang sát ý, hắn biết rõ Thẩm Vân thiên phú độ cao, căn bản không phải bản thân có thể so sánh. Linh căn bị đoạt, còn có thể tu luyện tới phân thần tầng 2, mà bản thân nếu không phải là cũng có kỳ ngộ, hiện tại đoán chừng liền Thẩm Vân cũng không bằng. Bạch Vân kiếm quyết,